Ngự Thiên Tà Thần, chương 257, Khổng Tước Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Nghê Thường nhất thời ngây người. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nếu như cái này bảo tàng không lấy ra đến lời nói, còn có ý nghĩa gì? Đối với lấy chính mình lực lượng không cách nào thủ hộ bảo tàng, cá nhân ta cảm thấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trang Dịch Thần lắc đầu nói ra, liền xem như hai người có thể thuận lợi lấy ra bảo tàng, Nghê Thường có thể thủ được sao? Sau cùng bất quá là vì người khác làm áo cưới a, vậy ta phải làm gì? Nghê Thường nhất thời mất đi chủ ý. Thực ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn trọng kiến gia tộc. Cái này nhất định phải có một vị cường giả, nếu như ngươi có thể đem cái này tàng bảo đồ đưa cho một vị yêu vương lời nói, ta chắc hẳn nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Trang Dịch Thần bình tĩnh nói ra. Năm đó gia phụ thu hoạch được cái này tàng bảo đồ thời điểm, thì có người như thế thuyết phục qua hắn. Nghê Thường ngơ ngác nói ra. Nghĩ thầm muốn là năm đó phụ thân không phải là bởi vì quá độ tham lam nhất định phải nghĩ đến không thuộc về mình hết thảy, luyện ra cũng sẽ không bị đại nạn này. Mà bây giờ chọn lựa quyền lực rơi vào trong tay nàng. Lúc này nàng mới sâu sắc cảm nhận được muốn chống cự loại kia dụ hoặc không phải chuyện dễ dàng. Trang Dịch Thần yên tĩnh nhìn lấy nàng. Nghe thường là cái thông minh nữ tử, lúc này không dùng chính mình sẽ dạy nàng làm thế nào. Tại Lôi Thạch Thành ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, ba người liền lập tức chạy tới Khổng Tước Thành. Cái này không hổ là nguyên giới Tây Đại Lục lớn nhất đại thành thị một trong. Quy mô đủ để cùng Ký Châu Phủ đánh đồng. Nguyên giới dù sao chỉ là một cái không hoàn chỉnh tiểu thế giới. Có thể có được dạng này hùng thành, cực kỳ khó được. Bởi vậy cũng có thể gặp Khổng Tước Thành chủ chính là một tên hùng tài đại lực hùng chủ. Cứ việc nàng là nữ tử chi thân, muốn gặp được Khổng Tước Thành chủ cũng không phải là tính toán rất dễ dàng. Bất quá Trang Dịch Thần trực tiếp tìm tới phủ thành chủ quản sự, lấy dâng lên đại lượng mỹ tửu cùng đan dược danh nghĩa yêu cầu gặp thành chủ, tài có thể thông thần. Đạo lý này tại bất kỳ một cái nào đại lục đều có thể trở thành chân lý. Ba ngày sau đó, Khổng Tước Thành chủ rốt cục triệu kiến Trang Dịch Thần. Phủ thành chủ diện tích rất lớn, khiến Trang Dịch Thần ngoài ý muốn là nơi này lại có thể nhìn thấy không ít yến quốc lối kiến trúc. Chỉ là bắt chước có chút giống thật mà là giả. Xem xét trong lòng thì rõ ràng, Khổng Tước Thành chủ trong lòng còn lo lắng lấy Hà Nghị. Bất quá không biết được một hồi nhìn thấy chính mình thời điểm, có thể hay không nổi trận lôi đình. Bình thường tới nói, thời gian dài u oán nữ tử gặp phải đàn ông phụ lòng thời điểm, chung quy ngạo kiều phát trước để lộ một trận lại nói. Thành chủ ở bên trong chờ lấy hai vị, dẫn đường quản sự cung kính dừng bước lại, chỉ lên trước mặt một cánh cửa nói ra. Yêu tộc là một cái so sánh hiền lành không thích giết hại chủng tộc. Điều kiện tiên quyết là khi bọn hắn không có lợi ích gút mắc thời điểm. Trong môn là thành chủ văn phòng địa điểm chỗ. Trang Dịch Thần thứ nhất mắt liền nhìn thấy ngồi trên ghế, mặc lấy áo choàng, kiều kiều yếu ớt yêu tộc nữ tử. Nếu không phải ở chỗ này tận mắt nhìn đến, thật không thể tin được một vị yêu vương là cái dạng này. Nhân tộc tiểu hỏa tử, ta nghe nói ngươi muốn hiến cho ta rất nhiều mỹ tửu cùng đan dược. Muốn cái gì ban thưởng? Ngươi nói đi. Khổng Tước Thành chủ ngẩng đầu nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút, ôn hòa cười. Cái này bỗng nhiên để Trang Dịch Thần nhớ tới trung học thời đại cái kia xinh đẹp chính trị lão sư. Còn mời thành chủ thứ tội. Thực ta lần này đến, chủ yếu là vì đưa cho ngài tin. Trang Dịch Thần hành lễ nói ra. Đưa tin? Khổng Tước Thành chủ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trang Dịch Thần. Ngài nhìn xem cái này có lẽ thì minh bạch. Trang Dịch Thần lấy ra thanh sắc ngọc bội. Khổng Tước Thành chủ xem xét, nhất thời liền xuất hiện giận dữ chi sắc. Tốt, Nguyên lai ngươi là tên hỗn đản nào phái tới. Nàng duỗi ra tùm tay ngọc nhất trì. Trang Dịch Thần cùng Nghê Thường liền đồng thời thân thể cứng đờ. Cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Thanh sắc ngọc bội trong nháy mắt liền đến Khổng Tước thành chủ trong tay. Nàng nắm chặt ngọc bội. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra phức tạp chi cực thần sắc. Đầu tiên là tức giận. Tiếp theo thẹn thùng, ngọt ngào, đỏ ửng phun lên khuôn mặt. Đến sau cùng trên mặt nàng thế mà chớp động lên cùng thiếu nữ đồng dạng quang mang. Trang Dịch Thần nội tâm không khỏi đối Hà Nghị sinh ra nồng đậm lòng ngưỡng mộ. Có thể đem một vị yêu vương đùa đến loại tình trạng này. Tình căn thâm trùng, đây cũng không phải bình thường hoa hoa công tử. Playboy, có thể làm được à? Chắc hẳn ngọc bội kia phía trên cần phải viết vô số rung động lòng người tình thoại. Khiến Khổng Tước yêu vương cảm giác phần phật một chút đều dâng trào đi ra. Vừa rồi ta có chút thất thố. Thật sự là không có ý tứ. Sau một lát, Khổng Tước thành chủ mặt mày hớn hở đối với Trang Dịch Thần xin lỗi. Không nghĩ tới hắn trở lại nhân tộc về sau một mực không có cưới vợ. Cũng không uổng công ta một mực chờ hắn. Khổng Tước thành chủ vô cùng thỏa mãn nói ra. Nhiều năm oán hận cũng thay đổi thành mừng rỡ. Có như thế một người nam nhân đi vào ta sinh mệnh bên trong. Tuy nhiên sau cùng hắn rời đi. Nhưng là hắn vẫn luôn là thuộc về ta một người chuyên trúc. Xưa nay không từng cải biến. Dạng này nam nhân, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một nữ nhân hội tránh thức hận hắn. Có điều, hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới. Mình tại nơi này còn sẽ có con gái đi. Khổng Tước thành chủ khẽ cười nói. Đem ngọc bội trong tay ném cho Trang Dịch Thần. Nàng liền hé miệng cười nói. Ta hồi âm liền tại bên trong. Làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho hắn. Hà Nghị cùng Khổng Tước yêu vương lại có đời sau lưu lại. Nhân cùng yêu đời sau tính là gì? Gay. Trang Dịch Thần đột nhiên cảm giác được có chút khôi hài. Thành chủ, ngoài ra ta vị bằng hữu này còn có một chuyện muốn nhờ. Trang Dịch Thần nhìn thấy Khổng Tước thành chủ tâm tình vô cùng tốt. Liền thừa cơ chỉ Nghê Thường nói ra. Luyện Nghê Thường, Khổng Tước thành chủ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Nghê Thường phù phù một tiếng quỳ xuống. Tàng bảo đồ cũng tới trong tay. Giọng dịu dàng nói ra. Mời thành chủ chiếu cố. Người có thể tới đến nơi này của ta, cũng coi là một loại duyên phận. Từ nay về sau, người ngay tại ta môn hạ tu luyện đi. Khổng Tước thành chủ mỉm cười nói ra. Nghê Thường chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ. Biết mình là dính Trang Dịch Thần quang. Có thể trở thành Khổng Tước thành chủ dạng này đại yêu vương đệ tử. Đối với nàng mà nói là cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời. Tốt. Người đi xuống trước dàn xếp đi. Khổng Tước thành chủ rất nhanh gọi đến người. Để Nghê Thường đi xuống trước. Thành chủ, vậy ta cũng cáo từ. Trang Dịch Thần vội vàng nói. Bởi vì hắn phát hiện lúc này Khổng Tước thành chủ trên mặt hiển hiện một loại có chút tà ác ý cười. Chờ một chút, Khổng Tước thành chủ một câu liền để Trang Dịch Thần ngốc. Hà Nghị nói. Ngươi là hắn coi trọng nhất nhân tộc tân tú. Để cho ta giúp đỡ thao luyện thao luyện. Khổng Tước thành chủ cười duyên một tiếng. Tựa hồ nhìn đến chơi tốt nhất đồ chơi. Chỉ sợ là lão gia hỏa cảm thấy đối ngươi có chút áy náy. Mới cố ý tìm ta để ngươi xuất khí đi. Trang Dịch Thần oán thầm nói. Tiếp theo thời gian đối với hắn mà nói. Cơ hồ cùng ác mộng đều không hề khác gì nhau. Mỗi ngày sắc trời mời vừa hừng sáng, liền có một tên yêu soái tự mình tới đốc xúc hắn rời giường. Liền bữa sáng đều không đến ăn liền muốn phụ trọng ngàn cân chạy nhanh. Một chút chậm một chút liền muốn một roi quất đến. Càng thêm quá phận là còn không cho phép dùng hồn khí cùng thân pháp. Chỉ là nương tựa theo thân thể để hoàn thành. Cách chương.